Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Nhiệt tình hắc ca, cầu nguyệt phiếu, bốn cái ghe độc mộc tuần tự vào nước. Dương Thúc Bảo sợ mất mật ngồi ở bên trong. Đặc biệt nhu thuận, đặc biệt đáng thương, đặc biệt bất lực. Ni cười trôi qua thuyền. Gỗ thật thuyền mái chèo có chút nặng nề. Nàng múa rất phí sức, nhưng lại đem thuyền nhỏ duy trì rất ổn. Bày ra chèo thuyền động tác rất thành thạo. Xem Dương Thúc Bảo là thật sợ hãi. Nàng liền an ủi. Yên tâm đi, đây là trong hồ không phải trong biển. Mặt hồ rất ổn, không có nguy hiểm. Lão Dương cười khổ nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn cảm giác hồ này cùng nội hải không có gì khác biệt. Đặc biệt là tại tia sáng không tốt ban đêm. Hồ nước chi rộng lớn càng là đủ để cùng hải dương cùng so sánh. Ngóng về nơi xa xăm, lọt vào trong tầm mắt đều là mặt hồ. Vô biên vô hạn, đứng tại trên bờ thời điểm xem trên hồ khắp nơi là xanh nhạt huỳnh quang. Thật chèo thuyền đi vào mặt hồ mới phát hiện trong hồ tôm ma không nhiều lắm. Hoặc là nói phân bố không có như vậy dày đặc. Lưới võng tại Dương Thúc Bảo trong tay. Cái khác tiểu ghe độc mộc bên trên thổ dân đã bắt đầu đánh bắt tôm ma. Lão Dương chậm chạp không có hạ thủ. Hắn vừa rồi quay người muốn đem lưới võng buông xuống đi. Kết quả ghe độc mộc liền lung lay. Sợ tè ra quần. Kỳ thật hắn không động đậy ghe độc mộc cũng sẽ lắc lư. Này dù sao cũng là nhập miệng hồ. Ban đêm gió biển lại tương đối lớn. Trên mặt hồ khẳng định có bọt nước tại lưu động. Nhưng ghe độc mộc hoành hành Châu Phi hồ nước đường sông hơn 1000 năm tự nhiên có đạo lý của nó. Này thuyền nhỏ thoạt nhìn không đáng tin cậy. Trên thực tế hiệu quả rất tốt. Nó lắc lư lợi hại lại sẽ không tùy tiện lật thuyền. Lại có là ghe độc mộc trọng tâm bảo hộ rất tốt. Trừ một trước một sau ngồi đối diện hai người. Trên thuyền còn có hai cái gỗ đào rỗng làm thành thùng nước. Một lớn một nhỏ, lớn bên trong có cá. Chỉ là không biết là cái gì cá. Thấy không rõ, tiểu nhân thùng gỗ lại dùng để chở tôm ma. Dương Thúc Bảo một lát sau ý thức được thuyền nhỏ tính an toàn rất đáng tin cậy chuyện này. Thế là cả gan đem lưới võng túi thả vào trong nước. Nicole thuận thế chèo thuyền, túi lưới dán vào mặt hồ lướt qua. Lão Dương hiện tại cảm nhận phi thường mẫn cảm, con tôm vừa tiến vào trong hắn liền có điều cảm giác. Đương nhiên, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể phát hiện con tôm. Bọn chúng tại ánh trăng chiếu rọi xuống có thể phát ra huỳnh quang. Túi lưới đổ vào thùng gỗ nhỏ, trên thuyền nhỏ bắt đầu có xanh biếc huỳnh quang lấp lóe. Đại St. Lucia bảo hộ khu bên trong không có bộ lạc. Cho nên nơi này sinh thái liên duy trì rất tốt. Trong nước cá nhiều tôm cũng nhiều. Chậm rãi có càng nhiều tôm ma toát ra mặt nước. Bọn chúng tại mặt nước phiêu đãng truy đuổi. Huỳnh quang lập lòe, giống như đầy sao. Ghe độc mộc ở trên mặt hồ huy động. Hắn ngẩng đầu trong bầu trời đêm chòm sao điểm điểm. Cúi đầu bốn phía lờ mờ cũng là chòm sao điểm điểm. Lão Dương không uống rượu, thế nhưng lại có chút say. Lòng say, say sau không biết ngày tại nước. Cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Mấy chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt hồ chập chờn một phen. Bọn hắn mò được đủ nhiều tôm ma. Sau đó liền tụ cùng một chỗ chuẩn bị đánh bắt cua ma. Nhưng trên thuyền không có cua lồng. Dương Thúc Bảo có chút buồn bực lại hỏi, thế nào bắt giữ cua ma? Onjiwa nhếch miệng cười nói, dùng cá đến bắt giữ, dùng cá đến bắt giữ. Onjiwa chèo thuyền đến bọn hắn ghe độc mộc bên cạnh. Hắn theo trong thuyền trong thùng gỗ to cầm ra một con lươn dường như cá. Sau đó dùng dây câu xuyên qua đuôi cá. Con cá này cái đuôi bị đuổi lỗ nhỏ, có chút tàn nhẫn. Nicole trần chờ hỏi, đây là cá ép. Onjiwa nói ra, cá ép, không phải, này gọi cá lười, chúng ta gọi nó Makimara. Nó rất lười, nó trên bụng có cái rác hút, ở trong biển sẽ hút tới cá mập. Cá voi này một ít cá lớn trên người, sau đó chính mình không đi du động, dựa vào này một ít cá lớn mang theo di động. Hắn không giới thiệu lão Dương còn không biết con cá này thân phận, nghe hắn giới thiệu lão Dương minh bạch. Úp, đây chính là cá ép, đương nhiên các ngươi xưng hô nó vì cá lười cũng được. Cùng một loại cá khác biệt xưng hô, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần kỳ cá. Trước kia vẻn vẹn nghe nói qua, hôm nay tính mở rộng tầm mắt, nguyên lai cái đồ chơi này lớn lên cùng cá trạch bùn giống như vậy. Chính là dưới bụng mặt nhiều một cái đế dày dường như rác hút. Lão Dương cầm điện thoại chụp lại, hắn cảm thấy có thể chiếu vào cái đồ chơi này thiết kế cái dày. Thu thập được tôm ma đủ nhiều, không sai hậu thổ nhóm dùng dây câu cột lên cá ép bắt đầu tùy thời hành động. Ghe độc mộc vạch đến cùng một chỗ, bọn hắn đem tôm ma chậm chậm thả vào trong nước. Onjiwa một bên thả tôm ma còn vừa sẽ nặn một cái nhét vào trong miệng. Cái này có thể trực tiếp ăn, ăn ngon, Dương Thúc Bảo chê cười nói. Các ngươi thỏa thích ăn, ta coi như xong, hắn không muốn ăn sống tôm, nhưng hắn muốn làm say tôm. Tôm ma kích thước không lớn, toàn thân hơi mờ, tuyệt đối thích hợp làm say tôm. Theo tôm ma từng đám thả vào trong nước, bên này huỳnh quang dày đặc nhất, nhập miệng hồ vị trí nước chất rất đục, tất cả đều là vọt lên tới bùn cát, cho nên một khi tôm ma lặn xuống nước, huỳnh quang liền mơ hồ không thể gặp. Đợi mấy phút, đám thổ dân đem cột chắc cá ép thả vào trong nước. Onjiwa nói cho hai người, cá lười sinh hoạt ở trong biển, bọn chúng đi vào trong hồ sau sẽ trở nên rất táo bạo. Khắp nơi du đãng, tìm kiếm này nọ mang chính mình trở lại trong biển, mà trong hồ có thể có cái gì để bọn chúng hấp thụ đi lên? Chỉ có con cua vò. Dương Thúc Bảo minh bạch, nguyên lai bọn hắn là như thế dựa vào cá ép mò cua. Này tương đương với tại nghịch hướng câu cá. Câu cá là phát hiện dây câu kéo căng, có đồ vật kéo cong lưỡi câu sau tựu cúp máy. Dùng cá ép mò cua thì là chờ dây câu truyền đến lực lượng từ mạnh chuyển yếu về sau thu dây. Cá ép vào nước sẽ giãy giụa, dẫn đến dây câu căng cứng. Thế nhưng là khi chúng nó phát hiện cua ma sau liền sẽ dán tại vỏ cua trên. Mà cua ma dù động tốc độ chậm, sẽ không kéo theo dây câu bốn phía loạn lắc. Đám thổ dân đều là câu cua lão thủ, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Cua ma đối tôm ma cực kỳ thích. 2-3 phút sau, có người liền bắt đầu nhổ dây câu. Cá ép xuất thủy sau phía dưới xác thực còn dán vào một cái lớn chừng bàn tay con cua lớn. Này con cua toàn là nước, vỏ thượng tán vải nhàn nhạt màu xanh biếc điểm lấm tấm. Chính là cua ma, Onjiwa biết Dương Thúc Bảo chưa thấy qua, liền cố ý đưa cho hắn nhường hắn thưởng thức. Hoang dại con cua chính là biêu hãn, đại ngao vung vẩy cùng nhạc lão tam cái kéo đồng dạng. Bất quá nó bị người từ phía sau nắm, hai cái đại ngao vung tới vung lui cũng vô dụng, vô năng cuồng nộ. Dương Thúc Bảo nhìn một chút này con cua tán thán nói. Chíu nặng, rất béo tốt nha, Onjiwa nói ra, ăn rất ngon đấy, ngươi dùng hỏa thiêu một đốt. Không có so với nó càng ăn ngon hơn con cua. Này ba chiếc ghe độc mộc bên trên thổ dân tại câu cua. Ma, Dương Thúc Bảo cùng Nikon lại nóng lòng đánh bắt tôm ma. Làm bọn hắn trong thuyền không có tôm ma lão Dương liền đi đưa một nhóm. Song phương tiến hành hợp tác. Thế là liên tục không ngừng có cua ma vớt lên tới. Một đoàn người trong hồ bận rộn nửa cái ban đêm. Mỗi một chiếc ghe độc mộc trong thùng gỗ đều chất đầy cua ma. Dương Thúc Bảo dùng lưới võng túi giả quỷ tôm. Hắn mò được không ít tôm ma. Trở về ướp một cái có thể ăn hai bữa. Đằng sau chậm rãi liền gió nổi lên. Ghe độc mộc lắc lư bắt đầu kịch liệt. Dương Thúc bảo không còn dám hạ thủ. Gặp này Nikon liền treo thuyền trở lại trên bờ, đem ghe độc mộc giao cho trên bờ hai cái thổ dân. Người ta phải bận rộn đến rạng sáng. Bắc cảnh miệng điêu bộ lạc thổ dân tương đương hữu hảo. Dương Thúc bảo sợ quỷ tôm chết đi muốn trở về. Một cái thổ dân liền đem bọn hắn trong thùng gỗ cua ma đều kín đáo đưa cho hắn. Nói ra, ăn ngon, cái này ăn ngon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.